Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 1023. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẹp tự do đi sắp xếp lại hai. Không tại sao cả, không về là không về. Hai người mau đi đi, thời gian nghỉ trưa sắp qua rồi, cẩn thận An Viễn Đạo không tha cho hai người. Nhiếp Nhiên thấy phiền, dứt khoát đuổi khách. Hà Giai Ngọc buồn bực đành nói. Vậy chị Nhiên nghỉ ngơi đi. Khó khăn lắm mới đuổi được hai người này đi, Nhiếp Nhiên lại bắt đầu ngây người. Thời gian chậm rãi trôi qua, bóng đêm lại kéo đến. Nghĩ như thế nào cô cũng không nghĩ ra được một phương án giải quyết hoàn mỹ. Đột nhiên, bên ngoài nhà gỗ vang lên tiếng bước chân, Nhiếp Nhiên ngẩng đầu lên híp mắt nhìn ra bên ngoài. Là Lý Kiêu, sao cậu cũng đến đây? Giọng Nhiếp Nhiên rõ ràng mất kiên nhẫn, bọn họ nói cậu không về. Nhiếp Nhiên nhếch miệng, sao thế cậu cũng muốn đến khuyên tôi về à, không phải. Lý Kiêu lắc đầu, đi vào trong phòng, sau đó rút đồ ở thắt lưng ra. Nhiếp Nhiên thấy vật kia thì híp mắt lại, lập tức đứng lên khỏi ghế. Cậu muốn làm gì? Cứ Lý Kiêu cầm trong tay là một khẩu súng màu đen. Lần trước cậu dùng súng thử tôi một lần, lần này không phải lại thử nữa chứ? Vẻ mặt Nhiếp Nhiên lạnh lùng, Lý Kiêu đặt khẩu súng lên bàn rồi nói. Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ trả chiến lợi phẩm của cậu cho cậu thôi. Chiến lợi phẩm, Nhiếp Nhiên nhìn kỹ, đó không phải là khẩu súng A Hồ để lại sao? Lúc đó rõ ràng cô đã ném khẩu súng này vào trong hang ổ cướp biển rồi, sao lại? Cậu nhặt lên à, Nhiếp Nhiên kinh ngạc hỏi. Lã 1/2 u khẳng trá bảng lá y cả u há y cá a cả, mã p tá, c nã lập phương y a tạ y nga bản quyền sau nã y trá c cả u xá 1/2 khẳng ná, xã ân ná a, giá khá bản quyền u xã ân nã y là m cá nia m ai. Hi vá ân cả u e a ân há y há n vã t a n s ngã y hãm này ớ, sau e a lập phương, lã 1/2 u ai thá lập phương ân ra ngoại y giá y hóa n tỏa n má t trong vã lập phương ân tá y. N nhã N trá cộng trừ M trá cộng trừ M khá bản quyền U xã ân trá N bã N cả giá ân nhê độ bá tha N kinh mã B độ Á C trá M giã bảng Y tá Y gá N cá M là Y khá bản quyền U xã ân kia là N. Cá bảng M giã C là N S nhê độ bang là M cá bảng nghê độ Á Y cả trá N A ân kháng thá bu áng xóa ân E độ Á bảng C cách chương.